Trừ giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Chương 683 tích lũy. Khóc chuyện audio.com. Người mặc chiến giáp du kích tướng quân, tay cầm địa kiếm nặng 86.370.000 cân. Một kích toàn lực của Cố Thanh Sơn có thể dễ dàng giải quyết được trận chiến. Suy cho cùng, nơi này nhằm vào những người trẻ dưới 30 tuổi đến đây theo lời mời. Mà trong số những người này, thực lực cá nhân của Cố Thanh Sơn đủ mạnh rồi. Mấy phút sau, Cố Thanh Sơn đã đến tầng 239. Tầng này có một nhập ma giả. Cố Thanh Sơn hít sâu, toàn lực vung lục giới thần sơn kiếm ra. Đoạn thủy lưu, ầm, bức tường bị nổ tung tạo thành một lỗ hổng lớn. Đi, Cố Thanh Sơn nói, chiều âm kiếm bay ra, chui thẳng vào trong sa mạc. Kiếm quyết của Cố Thanh Sơn di chuyển, bí kiếm hồng lưu, ánh kiếm nhỏ vụn tập trung thành luồng, hóa thành nước sông cuộn trào mãnh liệt không thể ngăn cản. Lao ra khỏi bề mặt của sa mạc, những hạt cát trong sa mạc bị ánh kiếm bao bọc, tất cả chảy ngược lên tít cao trên trần nhà, nhập ma giả kia không thể ẩn núp được nữa. Liền vung trường kiếm chém ra từng đạo ánh kiếm, hắn ta bay ra ngoài, treo giữa không trung, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Đây là một tu sĩ đến từ thế giới tu hành, cũng là một thích khách xuất sắc. Hắn ta nhìn chằm chằm vào chiều âm kiếm đang bay ngược trở về. Lạnh lùng nói, thì ra cũng là kiếm tu. Chấm, ta là kiếm tu, còn ngươi không phải. Cố Thanh Sơn đáp, người nọ vũ nhẹ vào thanh trường kiếm trong tay, tràn đầy ý chế giễu nói, ngươi mù à, ta nhìn thấy rất rõ, ngươi chỉ là một con rùa rụt cổ ẩn núp trong sa mạc mà thôi. Cố Thanh Sơn nói, ngươi muốn chết hả? Người nọ giận dữ, hắn ta rút kiếm định phi thân lên phía trước, giết chết người đã nói xấu mình. Rất nhanh, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của hắn ta. Chấm, đây là một kiếm vừa khéo. Vào giây phút hắn ta bị chọc giận, thân hình vừa di chuyển, thanh kiếm này đã niêm phong hướng tiến lên của hắn ta. Chấm, trong khoảnh khắc tiếp theo, thân hình của hắn ta đã di chuyển nên không có cách nào lùi lại. Chỉ có thể đón nhận một kiếm này. Trong lòng người nọ đã hiểu ra, thì ra là trường phái Tâm Kiếm giỏi tính kế. Hắn ta cười lạnh nói, nếu như đã biết đối phương đang cố ý chọc tức mình, đang mưu tính xuất kiếm đối phó với mình, vậy thì hắn ta liền nhanh chóng bình tĩnh lại. Hắn ta vốn dĩ là thích khách hạng nhất, lấy lại sự bình tĩnh là bản lĩnh không thể thiếu. Kiếm tu đối phó với trường phái kiếm tâm, tốt nhất là dùng hình thức tấn công nhanh để áp chế lối đánh của đối phương. Một khi kiếm tu của trường phái kiếm tâm không có đủ thời gian để tính toán, việc giành thắng lợi sẽ trở nên dễ dàng hơn chút. Chỉ trong chớp mắt, thích khách dày dặn kinh nghiệm đã đưa ra quyết định. Hắn ta nắm chặt trường kiếm, đâm theo chiều gió, lập tức có 49 đạo ánh kiếm tản ra, nhanh chóng xẹt qua trời cao, chém về phía Cố Thanh Sơn. Đồng tử của Cố Thanh Sơn đột nhiên co lại, hắn vội vã hồi kiếm ngăn cản. Mặc dù đây không phải kiếm trận, nhưng trong 49 kiếm đó, kiếm này lại mạnh hơn kiếm kia, uy lực như vậy, nhất định là một chiêu bí kiếm vô cùng lợi hại. Đối phương rõ ràng là thích khách, nhưng lại không hề thận trọng chút nào, vừa lên liền xuất ra tuyệt chiêu. Chiều âm kiếm hóa thành tàn ảnh lộn xộn hoa mắt, đánh bay 49 đạo ánh kiếm này. Trong nháy mắt, thích khách đã đến rồi. Nhân lúc Cố Thanh Sơn đang ngăn cản 49 đạo ánh kiếm, thích khách đã nhìn chúng khe hở, lại xuất một kiếm, chết đi, hắn ta quát lên. Cố Thanh Sơn không kịp hồi kiếm, đành phải dùng tay kia cầm địa kiếm để ngăn cản. Binh, hai thanh kiếm chạm vào nhau, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Khóe miệng của thích khách nhếch lên một nụ cười, ngăn cản thì sẽ không sao ư? Chỉ thấy 6 đạo ánh kiếm xuyên qua nơi hai kiếm giao nhau, bay thẳng đến chỗ Cố Thanh Sơn. Một kiếm của Cố Thanh Sơn đã xuất ra, một kiếm khác thì vừa mới ngăn cản đối phương, chỉ có thể gọi lục giới thần sơn kiếm từ trong hư không, hóa thành tầng tầng lớp lớp kiếm ảnh màu đen, bí kiếm họa ảnh, kiếm ảnh nở rộ trên không trung, đánh bay 6 đạo ánh kiếm sắp đột kích tới.